Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926 Táng Thiên Trận mất đi hiệu lực, rời đi Vạn Tượng Thành lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức về tới Phong Hỏa Chết Cảnh, bắt đầu bốn phía mà tàn sát các loại nguyên thú, lợi dụng huyết nhục mật lệnh đem này rèn luyện trở thành huyết nhục tinh hoa chi lực, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Hiện giờ tất phương chi huyết đã tới tay, như vậy kế tiếp nên đột phá đến thần long bốn biến chi cảnh, sau đó ăn vào tất phương chi huyết. Chỉ cần có thể hấp thu dung hợp tất phương chi huyết, Giang Tâm Thành liền có thể biến hóa trở thành siêu cấp nguyên thú tất phương. Tới rồi lúc ấy liền tính là cùng trận long chính diện chém giết, Giang Tâm Thành cũng không chút nào sợ hãi. Hiện tại Giang Tâm Thành tuy rằng đã nắm giữ U Minh Quỷ Tộc biến, chính là nhiều nhất cũng liền cùng trận long đánh cái ngang tay. Mà Giang Tâm Thành muốn chính là có thể đánh chết trận long. Chỉ có như thế hắn mới có thể đủ chân chính có được cùng Huyền Thiên Trận tông địa vị ngang nhau tư cách. Quan trọng nhất chính là cùng Thanh Long cổ tộc gọi nhịp tư cách. Hiện giờ khoảng cách 3 năm chi kỳ đã càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành thời gian cũng trở nên xưa nay chưa từng có cấp bách lên. Theo nắm giữ cửu sắc đoạt hồn xà biến cùng U Minh Quỷ Tộc biến, Giang Tâm Thành giết chóc nguyên thú tốc độ tiêu thăng, mỗi một ngày thực lực đều ở lấy tốc độ kinh người bạo trướng. Khoảng cách thần long tam biến đỉnh viên mãn càng ngày càng gần. 3 tháng sau, Giang Tâm Thành rời đi Phong Hỏa Chết Cảnh, cưỡi siêu cự ly ra truyền tống trận đi vào Thanh Long Thánh Đảo. Theo sau tiêu phí nửa ngày thời gian tiến vào hoàng thổ đảo chỗ sâu trong hàng tỷ phạm vi ngầm không gian giữa, ở tầng tầng phòng ngự, công kích, ẩn nấp trận pháp bảo vệ hạ có một tòa ám dạ quần đảo độc nhất vô nhị siêu cấp trận pháp. Hồi nguyên thần trận, ám dạ quần đảo độc nhất vô nhị trận pháp, có thể hội tụ đại địa căn nguyên chi lực, dùng để tu luyện tăng lên. Đột phá bình cảnh, trải qua nhiều như vậy thiên hấp thu, hồi nguyên thần trận giữa đã hội tụ một tòa mấy chục vạn dặm phạm vi đại địa căn nguyên chi hải. Tuy rằng còn xa xa không đuổi kịp muôn đời trận thứ nhất giữa đại địa căn nguyên hải dương, nhưng là cũng đủ Giang Tâm Thành dùng để đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích. Lợi dụng thần khí thịnh đường suy đoán tính toán một chút, xác định này tòa đại địa căn nguyên chi hải có thể trợ giúp hắn đột phá hậu Giang Tâm Thành nhảy dựng lên, dừng ở này tòa đại địa căn nguyên chi hải trung ương, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị đánh sâu vào thần long bốn biến chi cảnh bình cảnh gông xiềng. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, Giang Tâm Thành rốt cuộc quyết định bắt đầu đánh sâu vào thần long bốn biến chi cảnh bình cảnh gông xiềng. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành ăn vào tịch diệt đan, tử tâm phá trướng đan, nhuận trạch đan, còn có thánh hù đan, kim tẩm đan, nguyên phệ đan, tịch diệt đan, tử tâm phá trướng đan cùng nhuận trạch đan liền không cần phải nói. Đều là có thể dùng để trợ giúp đột phá bình cảnh gông xiềng linh đan diệu dược. Tuy rằng chỉ là lục phẩm trung giai linh đan diệu dược, còn là có thể đối Giang Tâm Thành đột phá khởi đến rất lớn tác dụng. Ít nhất ở đánh sâu vào thần long bảy biến gen gông xiềng phía trước này, 3 loại linh đan diệu dược đều có thể phát huy ra cực đại tác dụng. Đến nỗi thánh hù đan, kim tẩm đan cùng nguyên phệ đan còn lại là Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian này lại được đến 3 loại linh đan diệu dược, toàn bộ đều là lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, có thể ăn mòn gen gông xiềng, phá hư gen gông xiềng, làm Giang Tâm Thành đột phá tỷ lệ bạo tăng. cảm thụ được yếu ớt không ít gen gông xiềng. Giang Tâm Thành lập tức điều động trong cơ thể sở hữu lực lượng, hướng tới gen gông xiềng chen chúc mà đi. Đại địa căn nguyên chi lực ngăn chặn gen gông xiềng khôi phục cùng phản kích. Cửu U Minh Thủy cùng Cửu Dương Thánh Hỏa chi lực không ngừng phá hư gen gông xiềng. 36 chỉ thần hồn hồ điệp nhẹ nhàng khởi vũ, gặm cắn gen gông xiềng tốc độ bay nhanh. Thánh thể chi lực ngưng tụ vì thông thiên diều lớn, một lần lại một lần dừng ở gen gông xiềng mặt trên, khiến cho mặt trên miệng vết thương càng ngày càng thâm. Mani nguyên lực chi kiếm, thần hồn lưỡi dao sắc bén phối hợp thông thiên diều lớn công kích gen gông xiềng, lấy cực nhanh tốc độ phá hư này một đoạn gen gông xiềng. 81 cái khiếu huyệt giữa trào ra rộng lượng nguyên lực cùng thần hồn chi lực, tăng phúc nguyên lực chi kiếm cùng thần hồn lưỡi dao sắc bén uy lực. Đồng thời Giang Tâm Thành còn ở hấp thu một đóa 8.000 năm phong hỏa thánh liên chi lực, thời thời khắc khắc bổ sung huyết nhục chi lực tiêu hao. Giang Tâm Thành bên người còn phóng bổ sung thần hồn chi lực cùng nguyên lực linh đan diệu dược. Một khi thần hồn chi lực cùng nguyên lực xuất hiện hao tổn lập tức dùng, tránh cho ảnh hưởng nguyên lực chi kiếm cùng thần hồn lưỡi dao sắc bén uy lực. Vì lúc này đây đánh sâu vào gen gông xiềng, Giang Tâm Thành đã chuẩn bị thật lâu. Lần này hắn nhất định phải được này một đoạn gen gông xiềng mặt trên miệng vết thương lấy tốc độ kinh người gia tăng. Dựa theo như vậy tốc độ, nếu không một tháng thời gian Giang Tâm Thành là có thể đủ đánh vỡ này một đoạn gen gông xiềng. Do đó tấn chức đến thần long bốn biến chi cảnh, trước mắt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhắm chặt hai mắt, thần khí thịnh đường uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thịnh đường không gian chung cực phẩm nguyên tinh giống nước chảy giống nhau tiêu hao, bắt đầu toàn lực đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng. Thời gian một phân một giây mà chuyển rời, đánh sâu vào gen gông xiềng là một cái kỹ thuật sống, càng là một cái kéo dài sống. Giang Tâm Thành không có nửa điểm nhi không kiên nhẫn, vẫn luôn hết sức chăm chú mà đánh sâu vào. Một ngày đi qua, gen gông xiềng thượng miệng vết thương thâm nhập 30 phần có một. Hai ngày đi qua, gen gông xiềng thượng miệng vết thương thâm nhập 15 phần có một. 10 ngày đi qua, gen gông xiềng đã có 1/3 bị bổ ra. 15 thiên đi qua, gen gông xiềng đã đứt gãy một nửa. 20 ngày đi qua, gen gông xiềng đứt gãy 2/3. 25 thiên đi qua, gen gông xiềng chỉ còn lại có 6/9 nhất liền sẽ đứt gãy. 28 thiên đi qua, đại địa căn nguyên chi lực dùng hết, Giang Tâm Thành không thể không phân ra một bộ phận lực lượng ngăn chặn gen gông xiềng khôi phục cùng phản kích, cho nên phách chém gen gông xiềng tốc độ bạo hàng. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới thần long bốn biến chi cảnh gen gông xiềng phản kháng như thế kịch liệt. Ngắn ngủn 28 thiên thời gian liền hết sạch sở hữu đại địa căn nguyên chi lực. Phải biết rằng, vì tiết kiệm đại địa căn nguyên chi lực, Giang Tâm Thành liền bổ sung thánh thể chi lực, nguyên lực cùng thần hồn chi lực cũng không dám tiêu hao đại địa căn nguyên chi lực. Kết quả vẫn là ở tiếp cận thành công thời điểm hết sạch đại địa căn nguyên chi lực, đánh sâu vào gen gông xiềng tốc độ bạo hàng, mà tàng thiên trận thực mau liền phải mất đi hiệu lực. Trầm mặc một lát, cảm thụ được sắp đứt gãy gen gông xiềng, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, liều mạng, tiếp tục đánh sâu vào, không có dừng lại. Giang Tâm Thành tiếp tục đánh sâu vào đi thông thần long bốn biến chi cảnh gen gông xiềng. Trong cơ thể sở hữu lực lượng kích động mà ra, thần khí thịnh đường uy lực phát huy tới rồi cực hạn. Dùng hết, toàn lực mà tiếp tục đánh sâu vào gen gông xiềng. Thịch thịch thịch, lần lượt phát chém, lần lượt gặm cắn, gen gông xiềng mặt trên miệng vết thương tiếp tục thâm nhập. Mà thời gian cũng ở lấy cực nhanh tốc độ trôi đi. 28 thiên đi qua, 29 thiên đi qua, 30 ngày đi qua, tàng thiên trận mất đi hiệu quả, tự hành băng tan. Cùng lúc đó khoảng cách nơi này trăm triệu ở ngoài đất hoang ngoài thành mặt. Trận long lập tức cảm giác tới rồi giang tâm thành giờ này khắc này phương vị. Thanh Long Thánh Đảo phụ cận, Hoàng Thổ Đảo, hết chương.